Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, tùy tiện sai. Vực sâu, Vương Khả một chuyến lần thứ hai tiến vào cái này biên bức yêu hoành hành thâm uyên. Riêng phần mình bọc lấy hắc khí, không cho biên bức yêu phát hiện tung tích của mình. Một lần này rất kỳ quái. Hồng Liên Ma Thần vụng trộm đến đây thâm uyên, tiến vào thâm uyên. Còn đem thâm uyên phong ấn một lần nữa bổ trở về. Nhưng, hắn không biết, thâm uyên phong ấn là ác hoàng tự mình phía dưới đặc thù phong ấn. Hắn vừa chạm vào đụng phong ấn, ác hoàng liền biết tin tức. Hơn nữa để chúng ta lập tức tới. Tử Bất Phàm nói ra, không thấy ba tòa long thành. Cái này thâm uyên càng ngày càng đen kịt. Bất quá dạng này cũng tốt. Hồng Liên Ma Thần chỉ cần vừa có quang mang lóe lên, chúng ta liền có thể phát hiện tung ảnh của hắn. Vương Khả nói ra, ở cái kia, Trương Ly Nhi bỗng nhiên kinh hỉ nói. Đám người nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, nơi xa có một cỗ hồng quang thoáng hiện. Mặc dù cách rất xa, nhưng, cực kỳ rõ ràng, cái này đã tìm được. Vương Khả kinh ngạc nói. Đi, đi qua, Chu Hồng Y nói ra. Một nhóm năm người lập tức bay về phía nơi xa. Không bao lâu đã đến chỗ gần, ở một nơi chân núi, năm người trốn ở trong tối nhìn lại, liền thấy, trước mặt một cái to lớn huyết hải. Huyết hải phía trên, Hồng Liên Ma Thần mang theo bốn cái thủ hạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong biển máu. Lại nhìn thấy, trong biển máu có một cái lồng ánh sáng màu vàng. Quang cháo bên trong, giờ phút này đang bị nhốt một đám người. Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà, Tây Môn Tĩnh cùng Sắc Dục Thiên. Vương Khả trợn mắt nhìn xem đám người kia. Đó là, Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Vương Khả cho Trương Ly Nhi giải thích giới thiệu một chút. Đại Quang Minh Bồ Tát quanh thân bốc kim quang, hình thành cái này vòng bảo hộ. Bất Giới Hòa Thượng cùng Long Bà, song trưởng tương đối. Đây là đang song tu sao? Hòa Thượng cũng có thể song tu. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, bọn họ hẳn là tu hành đến thời khắc mấu chốt, tạm thời không thể động. Tử Bất Phàm cau mày nói, chỉ có Sắc Dục Thiên cùng Tây Môn Tĩnh thoát khỏi tù đày. Bọn họ đang ngăn cản Hồng Liên Ma Thần tiến công. Chu Hồng Y cau mày nói, Đại Quang Minh Bồ Tát nói muốn bế quan, không cho ta tàng bọn họ, bản thân tìm bế quan địa phương, tìm nửa ngày, cũng chỉ là về thâm uyên a. Bọn họ ẩn núp bản sự cũng không có gì đặc biệt a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, Hồng Liên Ma Thần làm sao cùng bọn hắn đánh nhau? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói, vào thời khắc này, huyết hải bên trên sen Hồng Ma Thần cao giọng hét lớn mà lên. Đại Quang Minh Bồ Tát, a, ha ha ha, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này, tìm các ngươi một năm. Một năm, người tu vi còn chưa khôi phục a. Đừng vùng vẫy, từ bỏ chống lại. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Nhưng là, giờ phút này, Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới cùng Long Bà lại không mở miệng. Nhắm mắt nhập định, không nhúc nhích. Chỉ có Sắc Dục Thiên cùng Tây Môn Tĩnh thao túng Đại Quang Minh Bồ Tát thả ra kim quang một dạng. Không nói lời nào. Nói rõ ngươi bây giờ càng là thời khắc mấu chốt. Ngươi kim quang này che đậy, là ngăn không được ta. Huyết hải vô lượng, phá, Hồng Liên Ma Thần hét lớn một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong biển máu vô số huyết thần tử ầm vang trùng kích kim quang cháo. Kim quang cháo bỗng nhiên một trận lay động, Sắc Dục Thiên, kim quang này che đậy càng ngày càng yếu, muốn không ngăn được, Tây Môn Tĩnh lo lắng nói, mẹ nó, còn không trách ngươi, Tây Môn Tĩnh, ngươi cái này miệng quạ đen. Sắc Dục Thiên bi phẫn quát, liên quan ta cái dám. Tây Môn Tĩnh quát, hơn một năm nay, ta thật vất vả luyện hóa long tộc oán linh. Người ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Đại Quang Minh Bồ Tát mang theo Bất Giới. Long Bà nhập định, để cho chúng ta hộ pháp. Chỉ ngươi nói nhảm nhiều. Nói cái gì cái này thâm uyên sẽ có hay không có nguy hiểm. Tới một đại lão đánh lén làm sao bây giờ? Hiện tại thảm rồi a. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. ta là nhìn vô số biên bức yêu bốn phía phi hành. Thuận miệng nói một câu mà thôi. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Cũng bởi vì ngươi nói một câu. Ngươi xem, đem Hồng Liên Nhân Hoàng gọi tới. Vương Khả nói một điểm không sai. Ngươi chính là cái miệng quạ đen. Sắc Dục Thiên mắng. Sắc Dục Thiên, ngươi đừng quá mức. Nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi một năm này có thể ưỡn đến mức tới. Ta liền nói một câu mà thôi. Ngươi liền nhìn chằm chằm không buông. Ai là miệng quạ đen? Ta nói cái gì chính là cái gì sao? Vậy ta nói. Tây Môn Tĩnh tức giận phải tiếp tục nói chuyện. Ba. Sắc Dục Thiên lập tức che Tây Môn Tĩnh miệng. Ngươi cũng đừng nói. Van ngươi. Ô ô ô ô. Tây Môn Tĩnh bị che miệng không phát ra được thanh âm nào. Chúng ta hiện tại đã rất khó khăn. Đại Quang Minh Bồ Tát Kim Quang Cháo đều muốn ngăn cản không nổi. Ngươi lại cho ta hô một cái thành tiên cảnh đến. Chúng ta hôm nay sẽ phải nghỉ chơi. Ta còn muốn trở về cứu Vi Vi đây. Ngươi đừng hại ta được hay không? Sắc Dục Thiên vẻ mặt tuyệt vọng cầu xin. Tây Môn Tĩnh trừng mắt Sắc Dục Thiên. Giờ phút này cũng là vô cùng tức giận. Mẹ nó, chuyện xui xẻo gì đều do ta trên người. Liên quan ta cái giám a. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn. Vô số huyết thần từ trùng kích kim quang cháo xuất hiện một vết nứt. Không tốt, huyết hải muốn đi qua. Ta đi ngăn trở, ngươi dùng định quang kính hiệp trợ ta. Sắc Dục Thiên kêu lên. Quả nhiên, kim quang kia che đậy xuất hiện một đạo khe hở thời khắc. Như có huyết hải muốn xông vào đến đồng dạng. Sắc Dục Thiên vung tay lên. Biển máu của chính mình cũng liền xông ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết hải trùng kích huyết hải. Muốn xông vào kim quang cháo huyết hải nước liền xông ra ngoài. Nhưng, cũng bởi vì Sắc Dục Thiên trùng kích, bị Hồng Liên Ma Thần nắm lấy cơ hội. Bỗng nhiên kéo một phát. Sắc Dục Thiên bị kéo ra khỏi kim quang cháo. Sắc Dục Thiên, tiên thiên huyết ma, chậc chậc, tiểu gia hòa. Người thật đúng là vận mệnh tốt, thế mà ở nơi này một mực cản trở ta. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Hồng Liên Ma Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Làm gì? Ta làm gì? Ngươi không biết sao? Đều có huyết hải thần thông người. Ngươi không biết? Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Ngươi muốn luyện hóa Đại Quang Minh Bồ Tát, đem luyện hóa thành phân thân của mình. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Không sai, chủ thượng thoát khỏi tù đày. Còn có ba đại chính đạo thành tiên cảnh cũng thoát khỏi tù đày. Ba đại thành tiên cảnh muốn khôi phục tu vi, không phải chuyện một sớm một chiều, chính là luyện hóa bọn họ thời cơ tốt. Đáng tiếc, ba cái này thành tiên cảnh đều sẽ trốn a. Ta tìm một năm, mới nhận được tin tức. Các ngươi trốn ở chỗ này bế quan. Tốt, tốt, tốt. Nơi này không có người biết rõ. Gọi trời không ứng, gọi đất không xong. Thực sự là lão thiên trọng thường. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Là ai nói cho ngươi tung tích của chúng ta? Sắc Dục Thiên cau mày nói. Ai nói cho ta biết không trọng yếu. Trọng yếu là ta tìm được. Sắc Dục Thiên, ngươi cũng là tiên thiên huyết ma. Cùng ta đồng nguyên. Hiện tại ta cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Ngươi có thể nguyện đi theo ta. Hồng Liên Ma Thần trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ. Ngươi là muốn thôn phệ ta. Không phải là muốn ta đi theo ngươi. Huyết ma. Ngươi là huyết ma. Ta cũng là huyết ma. Ta không so ngươi biết thiếu. Sắc Dục Thiên gằn giọng nói. Tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì nên trách không được ta. Đại Quang Minh Bồ Tát đợi chút nữa lại luyện. Trước luyện ngươi, Hồng Liên Ma Thần nói ra, nói chuyện thời điểm, Hồng Liên Ma Thần vung tay lên, oanh, vô số sóng máu xen lẫn vô số huyết thần tử bay thẳng Sắc Dục Thiên mà đến. Huyết hải thần thông, đi, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to, oanh, Sắc Dục Thiên huyết hải cũng đánh tới. Đồng thời, vô số long hình huyết thần tử giờ phút này cũng vì Sắc Dục Thiên sử dụng, bay thẳng đối diện huyết thần tử đi. Ầm ầm, hai phương huyết hải, huyết thần tử hung mãnh trùng kích, thế nhưng, Hồng Liên Ma Thần càng mạnh một phần đồng dạng, Sắc Dục Thiên liên tục bại lui. võ thần cảnh đỉnh phong. Người thật đúng là vận mệnh tốt. Luyện hóa long tộc oán linh. Tu vi đề cao nhiều như vậy. Đáng tiếc, người còn kém xa lắm. Hồng Liên ma thần quát lạnh một tiếng. Liền thấy, Hồng Liên ma thần dậm chân đến phụ cận. Huyết thần tử đại quân mở đường. Chỗ đến, tất cả long hình huyết thần tử trong nháy mắt vỡ nát. Một trưởng chụp vào Sắc Dục Thiên. Nam mô Địa Tàng Vương Bồ Tát. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Ông, Sắc Dục Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng. Đồng thời, vô số Phật âm từ phía sau vang lên. Kim quang vạn trượng, tựa hồ hình thành một cỗ to lớn vòng bảo hộ một dạng. Oanh, to lớn huyết sắc ma trưởng ôm đồm ở Sắc Dục Thiên pháp tướng trên người. Đem Địa Tàng Vương Bồ Tát bao khỏa mà lên. Xì xì thử, Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng huyết trưởng tiếp xúc địa phương. Phát ra đại lượng tan dã bốc hơi thanh âm. A, Sắc Dục Thiên phát ra một tiếng hét thảm thanh âm. Hảo một cái Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng. Thế mà có thể ngăn cản ta thành tiên cảnh chi uy. Đáng tiếc, người thực lực quyết định tất cả. Ta tan dã ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Ở ta Hồng Liên huyết trưởng phía dưới. Cái gì cũng biết hóa thành huyết thủy. Bản thể của ngươi, ngươi pháp tướng, biển máu của ngươi, ngươi phải huyết thần tử, đều sẽ hóa thành ta. Huyết ma là không giết chết, nhưng có thể bị cái khác huyết ma giết chết. Sắc Dục Thiên, ngươi lỡ sinh thời điểm, nếu như hơn một năm trước, ta không đạt tới thành tiên cảnh, ngươi còn có đánh với ta một trận cơ hội. Hiện tại, ngươi chờ bị ta thôn phệ a. Ha ha ha ha ha. Hồng Liên ma thần cười to nói. A, Sắc Dục Thiên phát ra bị thôn phệ tan rã tiếng kêu thảm thiết. Định quang kính, Tây Môn Tĩnh hét lớn một tiếng. Ông, lúc thì xanh quang bao phủ Hồng Liên ma thần. Cái gì? Hồng Liên ma thần run lên, tựa như thân thể nhận lấy một cỗ to lớn trói buộc. Sắc Dục Thiên, mau trở lại, Tây Môn Tĩnh kêu lên. Nhưng, giờ phút này, Sắc Dục Thiên vẫn như cũ bị bàn tay màu đỏ ngòm bao khỏa. Căn bản dãy giụa không ra. Tạch tạch tạch két. Hồng Liên ma thần toàn thân chấn động một cái. Định quang kính. Thế mà có thể trói buộc thân thể của ta. Đáng tiếc. Trói buộc lực lượng còn chưa đủ. Còn chưa đủ định trụ ta. Chỉ là để cho ta hành động cứng ngắc lại một chút thôi. Hồng Liên ma thần chậm rãi uốn éo người, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Còn chưa đủ. Cái kia tiếp tục. Ta lại thêm một khỏa Định Hải Châu. Tây Môn Tĩnh dữ tợn nói. Tây Môn Tĩnh, định quang kính mỗi gia tăng một khỏa Định Hải Châu, cần thúc dục linh thạch đều sẽ tăng lên gấp bội. Ngươi đủ sao? Sắc Dục Thiên mong đợi kêu lên. Không có việc gì, dù sao cũng không phải dùng tiền của ta. Tùy tiện xài. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tây Môn Tĩnh lập tức lại lấy ra một khỏa Định Hải Châu cứ điểm vào bên trong định quang kính. Giờ phút này một chút cũng không đau lòng. Dù sao lại không tốn tiền của mình. Nhưng câu nói này, nghe nơi xa Vương Khả lại vô cùng chói tai. Cái này mẹ nó là người nói sao? Dù sao tốn không phải tiền của ngươi. Đó là của ta tiền a. Tiền của ta a. Nghiệt chướng a. Chu ma bạt kiếm thuật. Chạm. Vương Khả một tiếng kêu to. Trong nháy mắt, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng Hồng Liên ma thần đi. Giờ khắc này, Vương Khả cũng lại không thể nhẫn. Lão tử mượn ngươi tiền làm việc, là ngươi như vậy lãng phí sao? Oanh, to lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp, trong nháy mắt chém vào Hồng Liên ma thần đỉnh đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,